Vô năng vi phượng, chương 15, góc truyện audio.com. Đáp án gì? Nghe thanh âm y có chút run rẩy. Tiêu Mộc Phi nhẹ thanh nhất tiếu. Khí tức khẽ quét bên tai y, nói không nên lời chiêu tức. Ái Khanh, ngươi sợ cái gì? Ai sợ? Tiêu Mộc Phi vừa cười. Quân Phi Hoàng liền muốn bỏ qua tay hắn. Tiêu Mộc Phi bề bộn nắm chặt y, bổn vương khai khai đùa giỡn cũng không được. Tính khí đại thế này, vương gia rốt cuộc muốn nói cái gì? Mặt khác xin cho thần thiếp nhắc nhở, ý Bác Hầu còn nằm ở phía sau. Đáp án của ngươi, tại sao là bổn vương? Quân Phi Hoàng trầm mặc không nói. Tiêu Mộc Phi cũng thúc giục, liền như thế cùng y ngồi trên mặt đất, thẳng đến một lúc lâu sau, chân cũng bắt đầu tê dại. Tiêu Mộc Phi lung lay tay y, Ái Khanh, thấy thân thể y theo lấy động tác mà có chút lay động. Quân Phi Hoàng tiện tay đẩy, Tiêu Mộc Phi liền ngã về phía chân ghế dựa. Phi không đau, nhưng thật vất vả mới tạo ra không khí mập mờ lập tức tan thành mây khói. Quân Phi Hoàng cầm ngọc ấn đứng lên, cúi đầu đối Tiêu Mộc còn có chút phát lăng chế nhạo nói. Đợi đến một ngày vương gia có thể hảo hảo đối diện với khuôn mặt xấu xí này của thần thiếp. Thần thiếp sẽ cáo chi đáp án. Ngươi, Tiêu Mộc Phi cầm lấy quyền, mà một điểm nhiệt độ còn vương lại trên tay làm động tác hắn nhất thời dừng lại. Như vậy nháo, mà sầu vẫn thảm vụ vừa rồi cũng không còn dư lại chút nào. Lại nghĩ tới biểu tình khốn hoặc của Quân Phi Hoàng, hắn nới lỏng quyền, dựa vào chân ghế thở dài một hơi, lại nhìn về phía Quân Phi Hoàng đang đề phòng. Cảm thấy nhất thời đều hỗn loạn cũng nói không rõ là tư vị gì. Chỉ cảm thấy hồng ban kia của Quân Phi Hoàng tựa hồ trở nên không thấy được. Hắn trái lại càng chú ý đến mắt y, vừa rồi còn tràn ngập lo lắng ni. Hiện nay liền lãnh đạm như vậy, ở đâu gặp qua người như vậy, mỹ nhân hậu viện người nào lại không nâng bàn tay hắn ôn thanh nguyễn ngữ. Cũng chỉ có Sửu Phượng Hoàng này lại là động thủ hất ra. Càng nghĩ đến, càng thấy buồn cười, nhưng Tiêu Mộc Phi che giấu rất khá, biểu hiện ra vẫn là cúi đầu, bất động nửa phần thanh sắc, thấy hắn nửa ngày không đứng dậy nổi, Quân Phi Hoàng lại cảm thấy bất an, nói cho cùng là chính mình ra tay, nhưng y sớm đã xem qua, Tiêu Mộc Phi phía sau bất quá là ngã vào ghế, đừng nói y không dùng lực, cho dù thật là mãnh lực đánh lên. Nhiều lắm là sưng đỏ ứ huyết tầm vài ngày, cũng không đáng cái gì. Nhưng Tiêu Mộc Phi không giận không phát tác, chỉ nhìn thẳng y, rồi mới lại gục đầu xuống. Bộ dáng nhìn như ủy khuất khiến y luống cuống. Vương gia, Tiêu Mộc Phi liếc về phía mắt y đang nửa nghi ngờ nửa lo lắng. Đáy lòng lại cười trộm không thôi, duỗi ra một tay, có chút ngạo khí lại không có tội nói. Có ngươi loại Ái Khanh này. Bổn vương sớm muộn gì tức chết, còn không vịn bổn vương đứng dậy. Quân Phi Hoàng nhìn hắn một cái, không cam nguyện đến nâng lên. Tiêu Mộc Phi đứng dậy, lại ngại hai chân tê dại, liền dựa vào vai Quân Phi Hoàng giật giật hai chân, chờ một lúc tốt lắm mới buông tay. Quân Phi Hoàng lúc trước mặc hắn dựa vào, hắn rời đi sau liền khôn ngoan lui một bước kéo ra khoảng cách hai người. Đi thôi, đi xem một chút một vạn đại quân kia của ngươi. Tiêu Mộc Phi phủi tay vốn không dính bụi, vừa cười cười nói, bất kể ngươi là lý do gì, chọn bổn vương so với Đoan vương luôn là tốt hơn. Đoan vương kia khuôn mặt người chết, ngươi không thích cũng là đương nhiên. Quân Phi Hoàng đi theo phía sau Tiêu Mộc Phi, chần chờ nửa ngày, vẫn là trầm thấp đáp lời. Không phải không thích, y không phải dùng lý do thích hay không thích để chọn lựa. Nghe vậy, Tiêu Mộc Phi quá mức kinh ngạc dừng chân, khoa trương nói, không phải không thích, chẳng lẽ ngươi thích Đoan Vương, bị ánh mắt bắt gian tại giường của hắn làm cho hoảng sợ. Quân Phi Hoàng vội vàng lắc đầu làm sáng tỏ, không phải, tìm được câu trả lời phủ định, Tiêu Mộc Phi thoáng cười như xuân hoa, biểu lộ biến hóa cực nhanh làm Quân Phi Hoàng thấy mà hoa mắt hỗn loạn. Nhưng nụ cười sáng ngời kia ánh lấy ấm áp xuân quang, lại sán lạn đến tận đáy lòng Quân Phi Hoàng. Y sau khi lắc đầu, không đi đếm nhịp tim đập có hay không rối loạn, chỉ vùi đầu đi, cũng không thích hắn, đương nhiên là thích bổn vương. biết mình nói không lại Tiêu Mộc Phi, Quân Phi Hoàng đơn giản không hề để ý tới lời của hắn. Chỉ mắt điếc tai ngơ, thậm chí đi nhanh hơn vượt qua bên cạnh Tiêu Mộc Phi. Như phía sau có độc xà mãnh thú đuổi theo, Tiêu Mộc Phi nhìn y hốt hoảng thất thố, bóng lưng bình tĩnh không phục, nhịn không được ngửa mặt lên trời nở nụ cười, nghe tiếng cười phía sau, Quân Phi Hoàng đi nhanh hơn, gia phủ trở lại khách lấy ngựa, cũng không để ý tới Tiêu Mộc Phi ở đằng sau nói lớn muốn y đợi. Lên ngựa liền đem Tiêu Mộc Phi hung hăng bỏ rơi đằng sau. Một vạn binh sĩ của Ký Bác Hầu đóng ở tiểu ven hầu ngoài thành ba dặm. Quân Phi Hoàng cầm ngọc ấn tất nhiên là thông hành không gặp trở ngại. Tiêu Mộc Phi lại suýt nữa bị ngăn tại bên ngoài. Tức giận đến dậm chân. Vì, Sửu Phượng Hoàng, tức giận vô cùng, liền lấy biệt hiệu Quân Phi Hoàng không cẩn thận hô lên. Lúc Quân Phi Hoàng quay đầu, Tiêu Mộc Phi đang làm bộ thưởng thức cảnh tượng tiểu hồ. Vương gia gọi ai đó? Không có gọi ai a hát. Quân Phi Hoàng trong lòng rõ ràng, cũng không nói ra chân tướng. Chỉ thỉnh doanh khẩu vệ binh để Tiêu Mộc Phi tiến vào. Hai người dẫn ngựa, một danh phó đem nam tử ăn mặc trung niên nghe tin liền rất nhanh tiến đến nghênh đón. Nhìn nhau, Quân Phi Hoàng cùng Tiêu Mộc Phi liền theo nam tử tiến vào chủ trướng. Cái gì? Hầu gia chết, Lưu Tế Võ gầm lên giận dữ, đập bàn đứng dậy, tướng sĩ trong trướng đều cầm đao chỉ hướng hai người trong doanh. Tiêu Mộc Phi nhưng vẫn là một bộ dáng du nhàn cười. Lưu phó tướng chớ hành động thiếu suy nghĩ. Hầu gia trước khi lâm chung xác thực giao phó đem ngọc ấn cùng một vạn binh mã phó thác dư vương ra. Mong rằng phó tướng phối hợp, Quân Phi Hoàng khom người hành lễ. Lại âm thầm để lên chuôi kiếm bên hông. Thùi lắm, lão tử sao biết không phải các ngươi trước đoạt ngọc ấn sau giết hầu gia. Người tới, đưa bọn họ đều giết vì hầu gia báo thù. Dứt lời trong nháy mắt, Tiêu Mộc Phi cất tiếng cười to. Chư tướng nhất thời kinh nghi, lại không dám tiến lên. Quân Phi Hoàng thấy cơ hội không thể mất. Phi thân lên bắt Lưu Tế Võ. Mũi kiếm đặt trên cổ họng. Tiêu Mộc Phi môi câu lên bảy phần tán thưởng, lại vỗ tay, tiếng vỗ tay dần dần nghỉ, giọng nói chậm lãnh, người không phục, giết, hắn ra lệnh một tiếng. Quân Phi Hoàng không chút do dự, kiếm hoa huyết bát, vài giọt máu tươi thậm chí bắn lên y phục Tiêu Mộc Phi. Hắn cũng không động, trầm mặc nhìn mọi người xung quanh, người muốn động chạm đến đôi mắt đào hoa của hắn, lại kinh sợ không thể nhúc nhích. Tiêu Mộc Phi bỗng uyển chuyển nhất thiếu, lộ vẻ khinh miệt, ngay cả cừu nhân là ai cũng không biết rõ. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn vì Tiêu Phó Sam báo thù. Tiêu Mộc Phi đi lên phía trước vài bước, không thèm để ý vượt qua thi thể Lưu Tế Võ. Lấy ra ngọc ấn trong lòng bàn tay Quân Phi Hoàng, đang trong lúc cười liền đem đập nát. Một vạn binh mã, ta Tiêu Mộc Phi còn không để vào mắt. Mọi người nín thở, lại tập trung tinh thần đợi câu tiếp theo của hắn. Các ngươi muốn đi liền đi, muốn tán liền tán, bổn vương tuyệt không ngăn trở. Nhưng Tiêu Phó Sam vừa chết tại trước mắt bổn vương liền có trách nhiệm tìm về vợ con của hắn. Cho bọn hắn một cái công đạo, trong đó đúng sai, tất cả cùng các ngươi không quan hệ. Cho tới thù của Tiêu Phó Sam, bổn vương căn bản mặc kệ. Nhưng hành vi của đám người Thái Hậu thực làm thiên nộ nhân oán. Người người oán trách, bổn vương đã là con cháu Tiêu gia, liền không kệ ngông cuồng. Lời vừa dứt, Tiêu Mộc Phi chỉ hướng Lưu Tế Võ. Người này sớm đã bị Thái Hậu trọng hối, thề phải giết bổn vương mới cam tâm. Cũng liền các ngươi mới dại dột rút đao khiêu chiến. Quân Phi Hoàng thấy tướng sĩ có nhiều dao động. Nói tiếp, người trước mắt các ngươi chính là con trai của Tiêu Lệnh Tuyền. Thiên hạ hôm nay người thừa kế duy nhất chính thống, còn không quỳ xuống, Tiêu Lâm Tuyền ba chữ vừa ra, Tiêu Mộc Phi càng có vẻ không kiên nhẫn. Muốn quỳ mau quỳ, muốn cút mau cút, mọi người vứt bỏ đao. Âm vang chưa hết, lại nghe thấy tiếng đầu gối. Nguyện theo vương gia cùng giết Thái Hậu, vì hầu gia báo thù. Cách chương.